Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, không phải còn có nhà khác sao? Tùy tiện cầm hai cái chúng ta trở về coi như xong. Tần Thiên chỉ liễu chỉ bên cạnh cọc treo đồ, ở đâu còn có một đống lớn quần áo mát tại đó, đều là vừa rửa không lâu đấy. Không muốn, ta liền nhìn chúng cái này một người đấy, ta mới không cần những người khác đấy. Triệu Chỉ Vân quật cường mà nói. Vậy làm sao bây giờ à, nếu không chúng ta hôm nào lại đến? Tần Thiên đề nghị, hôm nào mà nói hắn tuyệt đối đừng tới. Không được, đều đã đến, sao có thể tay không trở về đâu rồi? Chúng ta nếu không đi vào trong phòng tìm xem thấy thế nào a? Triệu Chỉ Vân đề nghị, nói tức thì có chút tiểu kích động lên. Tần Thiên nghe xong thiếu chút nữa choáng luôn, cái này bà cô nhỏ suy nghĩ thập a. Đi vào bên trong đầu, cái kia từng phút đồng hồ hội bị phát hiện đó a. Nơi này chính là 5 tầng a. Đến lúc đó tiếng cảnh báo vừa vang lên, chính mình hai người như thế nào trốn a? 5 tầng nhảy đi xuống a. Tần Thiên tự nhiên là không làm. Triệu Chỉ Nhược cũng hiểu được như vậy không tốt lắm, nhưng là trong lòng suy nghĩ cái kia mấy cái tiểu nội bên trong, liền kích động phải chết, nhịn không được đều muốn nắm bắt tới tay, cho nên cuối cùng vẫn còn rất vô sỉ uy hiếp Tần Thiên, lại để cho Tần Thiên cùng nàng cùng một chỗ đi vào. Uy hiếp chơi Tần Thiên về sau, Triệu Chỉ Vân liền lấy ra một cái tiểu dây kẽm, tại lỗ đút chìa khóa phía trên chọc vài cái, cửa rất nhanh liền bị hắn chọc mở, Tần Thiên không khỏi ám thầm bội phục, một chiêu này về sau muốn học đến tay. Đi! Triệu Chỉ Vân hướng về phía Tần Thiên phất phất tay ý bảo đạo đúng, lập tức liền nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra, hướng phía bên trong mà đi, có kính nhìn đêm tại, tình cảnh bên trong nhìn một phát là thấy hết. Nữ binh ký túc xá thu thập vô cùng sạch sẽ, cùng đại học ký túc xá không sai biệt lắm, hai bên đúng giường, chính giữa một cái lối đi nhỏ, bên trong rất nhìn thấy, chỉ có giường cùng chăn, mền, còn có tủ quần áo, mặt khác không có cái gì. Quả nhiên không uổng công a, những nữ binh này lớn lên đều cũng không tệ lắm a. Tần Thiên nhìn xem nguyên một đám ngủ nữ binh, nguyên một đám tướng ngủ thật sự là không dám lấy lòng, thần đây này tư thái đều có, bất quá mỗi một cái đều là ăn mặc rất đơn giản quần áo ngủ, một kiện áo thủy thủ cùng một cái quần đùi, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài, xem Tần Thiên nước miếng chi nuốt, tuy rằng những thứ này so ra kém Sở Tương Tương các nàng, nhưng là cũng là mỹ nữ. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên sắc lang kia bộ dáng, rất là khinh bỉ thầm mắng một câu, cũng không có nhiều để ý tới Tần Thiên, bởi vì nàng vội vàng tiểu nội bên trong đâu rồi. Bất quá nơi đây nhiều như vậy cái tủ quần áo, Triệu Chỉ Vân cũng không biết cái kia đúng nàng xem trong mỹ nữ đấy. Nghĩ nghĩ, Triệu Chỉ Vân trực tiếp liền hướng phía chính mình nhìn chúng chính là, cái kia nữ binh đi đến. Giờ phút này, Tần Thiên đang nhìn xem một cái xinh đẹp nữ binh. Cái này nữ binh tướng ngủ thật sự là quá đẹp, quần áo nhấc lên hơn phân nửa, lộ ra hai nửa cái tròn. Lăn, lăn bộ ngực sữa, hồn, tròn tuyết trắng, hạ thân càng là chỉ mặc một cái tiểu nội bên trong, hay là cái loại này hơi mờ lace. Hơn nữa là màu tím đấy. Bà mẹ nó, lúc nào quân khu cái này mở ra, có thể mặc cái này hấp dẫn đó a. Tần Thiên nhìn xem nước miếng chảy ròng, thầm nghĩ có muốn hay không thò tay đi tự nghiệm thấy một chút cái này, nữ binh bộ ngực sữa đây này. Đúng lúc này Triệu Chỉ Vân đã đi tới, một tay lấy hắn cho gạt mở rồi, Tần Thiên lập tức rất là bất mãn. Nhanh, giúp ta đem chân của nàng cho tách ra, ta muốn hắn mặc trên người cái kia. Triệu Chỉ Vân hưng phấn nói, con mắt sẽ không xem Tần Thiên, mà là nhìn xem nữ binh xốp giòn. Ngực cùng xuống. Thể, rõ ràng trực tiếp liền thỏ tay đi tự nghiệm thấy một chút nữ binh bộ ngực sữa, lộ làm ra một bộ hưởng thụ thần sắc, hoạt thoát thoát một nữ lưu manh a. Tần Thiên nhìn xem trong nội tâm lập tức mắng to, chết biến thái, cầm thú a, lại để cho đem nhân ra ăn mặc cởi ra, quá biến thái, khẩu vị cũng quá nặng đi. Nhanh lên a. Triệu Chỉ Vân thúc giục nói, tay đã bắt đầu đi cởi nữ binh tiểu nội. Bên trong rồi, trong lòng suy nghĩ cái này vừa cởi ra hương vị nhất định rất tốt. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân cử động cùng hắn nụ cười trên mặt, không khỏi cảm thấy một cổ lạnh lẽo, sởn hết cả gai ốc. Ta không dám, đây là thuộc về cưỡng gian hành vi rồi, ta chỉ đúng cùng ngươi đến trộm thứ đồ vật đói, không phải để làm loại sự tình này đấy, ngươi cho dù uy hiếp ta, ta cũng mặc kệ. Tần Thiên trực tiếp bác bỏ nói, làm người, hay là muốn có một chút nguyên tắc đấy, loại hành vi đã thuộc về hèn mọn bị ổi phụ nữ rồi, nếu không vừa rồi Tần Thiên trực tiếp phải đi xốc lên nữ binh y phục. Triệu Chỉ Vân vừa muốn mở miệng. Mãnh liệt đấy, đúng lúc này, nữ binh đột nhiên khẽ vươn tay, một phát bắt được Tần Thiên tay. Chương 403, điên cuồng nữ binh Triệu Chỉ Vân đang hưng phấn lấy muốn cởi nữ binh tiểu nội, bên trong lấy ra cất chứa đâu rồi, thình lình nữ binh đột nhiên khẽ vươn tay, bắt được Tần Thiên tay, lập tức hai người trực tiếp sợ choáng váng, định ngay tại chỗ. Hai người đều là có tật giật mình, Cái này giật mình, bị hù mồ hôi lạnh đều xuất hiện, ngơ ngác nhìn nữ binh, khá tốt cũng không có tỉnh lại, đoán chừng là nằm mơ rồi, trong lúc vô tình bắt được Tần Thiên tay. Lập tức hai người đồng thời thở dài một hơi, Tần Thiên càng là phía sau lưng đều ra một thân mồ hôi lạnh, cái địch đấy, đây quả thực cùng gặp được quỷ giống nhau a. Tốt rồi, ngươi nhanh lấy ra tay của nàng. Triệu Chỉ Vân đối với Tần Thiên nhỏ giọng nói, lập tức phối hợp mình thò tay liền đi cởi nữ binh tiểu nội bên trong. Tần Thiên cũng thò tay chuẩn bị đem nữ binh tay cho lấy ra, không nghĩ tới còn không có lấy ra nữ binh tay, đột nhiên nữ binh tay vừa dùng lực, lập tức Tần Thiên cả người đều bị lui xuống, trực tiếp đặt ở nữ binh trên người, mặt trực tiếp chính là chôn ở nữ binh giữa hai vú, mặt mũi tràn đầy đều là mềm mại mùi thơm, kích thích Tần Thiên không ngừng tim đập nhanh hơn. Bên cạnh chuẩn bị thò tay đi cởi nữ binh tiểu nội bên trong Triệu Chỉ Vân, lần nữa bị lại càng hoảng sợ, trực tiếp chính là đoạt môn mà chạy, cái này cũng không so vừa rồi a. Đây chính là cả người đều đặt ở nữ binh trên người a, tuyệt đối bị phát hiện rồi, Triệu Chỉ Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức không giảng nghĩa khí trốn. Mà Tần Thiên còn không có phát giác đấy, chẳng qua là cảm thấy trên mặt thật mềm, thật thoải mái a, rất muốn đem con mắt cho lấy xuống, hảo hảo tự nghiệm thấy một chút. Lại nói, cái này nữ binh ngủ được thật đúng là chết, Tần Thiên cả người đều đặt ở trên người nàng rồi, hắn hay là không có tỉnh lại, rõ ràng hai tay ôm lấy Tần Thiên đầu, hai chân còn kẹp lấy Tần Thiên phần eo. Cả người liền một cái câu a lơ bộ dạng, ôm lấy Tần Thiên, quả thực là sướng chết Tần Thiên rồi. Bất quá hiện tại lại thoải mái Tần Thiên cũng không tâm tình tự nghiệm thấy rồi, hay là vội vàng từ nữ binh trên người thoát thân nói sau. Tần Thiên thỏ tay đem nữ binh chân cho đẩy ra, dùng sức đem nữ binh hai tay cũng cho làm cho mở, rất nhanh vọt đến một bên, thật dài thở dài một hơi. An Tuệ, chớ đi a, chúng ta tiếp tục a, cái kia nữ binh lầu bầu nói, hiển nhiên là đang nói mớ, bất quá hắn nói xong. Rõ ràng đã bắt đầu cởi quần áo, trực tiếp cầm quần áo cho vén lên, lộ ra hai cái tuyết trắng lớn. Chính là, tử, cực kỳ mê người, một tay bắt lấy trong đó một cái, thời gian dần qua phủ. Sờ, mà bắt đầu, tay kia bắt đầu ở phía dưới cỏ thơm ở chỗ nào ở bên trong, cách tiểu nội bên trong chơi tiếp. Bên cạnh nhìn xem Tần Thiên lập tức ngu ngốc, cứng ngắc, rõ ràng còn có làm như vậy giấc mơ, nằm mơ làm được tự mình an ủi mình, quá ngạc nhiên. Tần Thiên xem nếch trong mắt đều bất động, chân cũng tốt như mọc rễ giống nhau, đứng ngay tại chỗ, gắt gao nhìn xem, phía dưới cứng rắn cùng ống tuyếp giống nhau. Mẹ so đấy, không thể nhìn rồi, nếu không biết làm chuyện ngu xuẩn đấy. Tần Thiên thầm nghĩ, vội vàng nghiêng đầu đi, chuẩn bị gọi Triệu Chỉ Vân rời đi, kết quả vừa nhìn, Triệu Chỉ Vân rõ ràng không có ở đây. Ồ, cô nàng này chụp đi nơi nào a? Tần Thiên thầm nghĩ, nhìn chung quanh một lần, không thấy được Triệu Chỉ Vân, đột nhiên vang. Lên vừa rồi mình bị nữ binh kéo xuống thời điểm tựa hồ có tiếng bước chân dồn dập vang, lên. Móa, cô nàng này rõ ràng như vậy không có nghĩa khí chạy mất, ta xiết cái đi. Tần Thiên lập tức trong nội tâm mắng to, lập tức cũng quay người đi ra ngoài. Triệu Chỉ Vân đang trốn ở ngoài cửa, chừng một phút đồng hồ không nghe thấy bên trong truyền đến cái gì tiếng vang, lập tức yên tâm, xem ra không có việc gì, có thể tiếp tục đi vào trộm tiểu nội bên trong, nghĩ đến, Triệu Chỉ Vân liền muốn đi vào. Đúng lúc này, Tần Thiên chạy ra. Thuận tay tướng môn cho đã khóa. Móa, ngươi thật không có nghĩa khí rồi, rõ ràng một người chạy. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân tiếng cười khiển trách tố nói. Hì hì, ta cũng thuần túy tự nhiên phát ứng với. Triệu Chỉ Vân le lưỡi xin lỗi nói tiếp, chúng ta lại vào đi thôi, chúng ta bắt được hắn đã đi. Lăn, ta mới không đi, muốn đi ngươi đi, mới vừa rồi còn tốt nữ binh kia không có tỉnh, nếu không ta đã bị người hại chết, lúc này nói cái gì ta đều không đi rồi. Tần Thiên rất là kiên quyết cự tuyệt Triệu Chỉ Vân. Chủ yếu là bên trong tình cảnh quá thơm kiểu diễm rồi, xem Tần Thiên trong nội tâm cháy sạch sợ, hiện tại Tần Thiên chỉ muốn đi về nhà cùng Triệu Chỉ Nhược giảm nhiệt. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần Thiên cái kia kiên quyết bộ dáng, biết rõ Tần Thiên đúng không muốn đi rồi, đành phải chính mình đi. Tốt lắm rồi, ngươi chờ ta đi, không cho ngươi tránh ra. Triệu Chỉ Vân nói xong liền xuất ra dây kẽm chuẩn bị đi chọc khai mở đại môn, kết quả đúng lúc này đóng cửa âm thanh mãnh liệt vang lên, tiếng mở cửa vang lên. Tần Thiên lập tức không cần suy nghĩ, trực tiếp một tay lấy Triệu Chỉ Vân cho câu đến trong ngực, ôm Triệu Chỉ Vân trở lên nhảy lên, một tay lập tức bắt được đỉnh đầu trên mái hiên dùng để gạt quần áo quá gan ngỗng, hai người chọn ở giữa không trung phía trên. Triệu Chỉ Vân bị Tần Thiên, một cử động kia bị hù thiếu chút nữa liền kêu ra tiếng đã đến, khá tốt nhịn được. Giờ phút này, ký túc xá môn mở ra, hai cái mặc đồ ngủ nữ binh thân người cong lại đi ra, Tần Thiên vừa nhìn, một cái trong đó đúng là vừa rồi trong phòng tự. An ủi chính là cái kia nữ binh. Hai cái nữ binh đi tới nhìn chung quanh một lần, phát hiện không ai, vì vậy lập tức liền nắm tay hướng phía bên cạnh phòng tắm mà đi, tiến nhập bên trong. Nhanh, chúng ta đi nhìn xem các nàng làm gì. Triệu Chỉ Vân lập tức liền đối với Lấy Tần Thiên nói, rất là hưng phấn bộ dạng. Đợi xuống, miễn cho bị các nàng phát hiện, vạn nhất các nàng đột nhiên đi tới thì phiền toái. Tần Thiên đề nghị, hai người đợi hơn một phút đồng hồ, cái kia hai nữ sinh cũng không có đi tới, nhưng là bên trong chuyển tới một ít thanh âm. Ừ, a, ừ, nhanh lên a, An Tuệ. A, ừ, thật thoải mái a. Nghe đến mấy cái này thanh âm, hai người trực tiếp ngu ngốc, hai cái nữ binh rõ ràng trong nhà cầu làm tình, dựa, thực con mẹ nó nghịch thiên. Khốn khiếp, đem ngươi vật kia lấy ra. Triệu Chỉ Vân đột nhiên lạnh lùng nói, bởi vì Tần Thiên lời kia nhi lại vừa cứng rồi, chỉ vào Triệu Chỉ Vân mông đít nhỏ phía trên. Hắc hắc, cái này, tự nhiên phản thắng. Tần Thiên vội vàng nói, lập tức đem Triệu Chỉ Vân buông ra, hai người rơi xuống đất, Triệu Chỉ Vân lập tức không thể chờ đợi được liền hướng phía trong phòng tắm mà đi. Trong quân khu phòng tắm đều là lớn phòng tắm, mấy người đồng thời ở bên trong tắm rửa đấy, bởi vì đều là nữ sinh, cho nên không có gì hay xấu hổ. Hai cái nữ binh trong phòng tắm thỏa thích kêu, té trên mặt đất, thành 6-9 thức, chơi lấy đối phương cỏ thơm đấy, trên mặt đất tràn đầy mưa, một cổ mùi vị khác thường từ bên trong mặc đi ra, có lẽ là khẩn trương liên minh đều không có đóng, vừa dễ dàng lại để cho Tần Thiên hai người quan sát. Triệu Chỉ Vân chứng kiến loại này tình cảnh hết sức hưng phấn rồi, trực tiếp không để ý đến Tần Thiên còn ở bên cạnh, nhịn không được thò tay tại trên bộ ngực sữa của mình mặt phủ. Sờ soạng một chút, nếu không phải mình là tới trộm tiểu nội bên trong đấy, trực tiếp liền gia nhập cái này chiến đội rồi, loại này tình cảnh, hắn thích nhất rồi. Ọt ọt, Tần Thiên nhìn xem loại này tình cảnh lập tức nước miếng chi nuốt, hai cái nữ binh trần truồng đều không mặc gì, tại kính nhìn đêm phía dưới, toàn thân hở hang không thể nghi ngờ, song phương đang tại thỏa thích chơi lấy đối phương lớn. Chính là, tử, ăn đối phương cỏ thơm đấy, thanh âm rất là vang dội. Ừ, An Tuệ, ta vừa rồi mơ tới ngươi rồi. Mơ tới cùng ngươi cái kia, ta đang thoải mái thời điểm ngươi lại đột nhiên rời đi. Gấp rút chết ta rồi. Cái kia tại vừa rồi nằm mơ tự. An ủi nữ binh, một bên thân. Ngâm một bên đứt quãng mà nói. Cái kia bây giờ là không phải. A, rất thoải mái a, tốt. Dùng sức a, dùng sức hấp a. Cái kia gọi là An Tuệ nữ binh cũng nói. Một bên quan sát Triệu Chỉ Vân nhìn xem phía dưới lập tức ngoại trừ một đống lớn nước, tim đập băng băng nhanh hơn. Một tay nắm chính mình xốp giòn, ngực dùng sức chơi lấy, cái tay còn lại đã chuẩn bị với vào quần liền đi vào bên trong rồi. Ta siết cái đi, cô nàng này thật đúng là không coi ai ra gì à. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân cử động, không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, gấp vội vươn tay vỗ vỗ hắn, đem hắn giật mình tỉnh lại, miễn cho làm cho chính mình cũng nhịn không được nữa, đẩy ngã hắn cái kia thì phiền toái. Triệu Chỉ Vân bị Tần Thiên như vậy vỗ, lập tức đánh thức, sắc mặt lập tức hồng cực kỳ khủng khiếp. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, chính mình rõ ràng tại Tần Thiên trước mặt nhịn không được tự. An ủi rồi, mắc cỡ chết người ta rồi. Chương 404, nhịn không được Tần Thiên chỉ liễu chỉ trên mặt đất hai cái tiểu nội bên trong, ý bảo Triệu Chỉ Vân đi cầm lên, sau đó chạy nhanh rời đi nơi này, ở chỗ này lại đợi xuống dưới lời mà nói. Tần Thiên có thể thì không chịu nổi, chàng diện này, thật sự là quá thơm. Kiều diễm rồi. Triệu Chỉ Vân nhìn xem chàng diện này, rất là không muốn, không có chút nào phải đi ý tứ. Trực tiếp chính là lấy ra điện thoại, đem hình tượng này cho vỗ xuống, bất quá bởi vì hình ảnh quá mơ rồi, căn bản nhìn không tới cái gì, vỗ tương đương không có chụp. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bất quá Triệu Chỉ Vân rất là thông minh, đem ánh mắt của mình theo xuống dưới, đưa điện thoại di động cameras nhắm ngay con mắt, xuyên thấu qua kính mắt đến quay chụp, lập tức, hiệu quả liền không giống với lúc trước, hai người thể trên mặt đất nhiệt huyết tình cảm sâu đậm trông rất sống động. Tại trên điện thoại di động bày ra, mặc dù có chút thiên vàng, nhưng là tổng thể hiệu quả hay là rất không tệ. Điều này làm cho Triệu Chỉ Vân rất là vui mừng, lập tức hoan khoái thâu đứng lên. Bên cạnh Tần Thiên nhìn xem thiếu chút nữa choáng luôn, cái này có cái gì tốt chụp đó a? Chẳng lẽ còn lấy về nhìn xem tự? An ủi a, cái này còn không bằng bên trên vương đào lốt một bộ bách hợp mảnh đến xem, cái kia cao thanh không con ngựa nhìn xem mới gọi thoải mái a. Nhưng là Triệu Chỉ Vân cũng không phải là nghĩ như vậy. Hắn thu những thứ này cũng không phải thuần túy vì quan sát, mà là vì áp chế cái này hai cái nữ binh. Hai cái này nữ binh thật sự là quá hấp dẫn hắn, hắn chuẩn bị thu xuống. Sau đó uy hiếp hai cái này nữ binh cùng nàng tới một lần. Nhiều như vậy à. Nếu Tần có trời mới biết Triệu Chỉ Vân ý tưởng, không bảo vệ được sẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Cô nàng này, ý tưởng quá trâu rồi. Dình coi, trộm cướp vơ vét tài sản tất cả đều đã làm. Chỉnh liền một giang dương đại đạo à. Tốt rồi, đi mau rồi. Tần Thiên thò tay đụng Triệu Chỉ Vân. Triệu Chỉ Vân lập tức thu hồi điện thoại, hắn thu không sai biệt lắm. Thừa lúc hai cái nữ binh ở nơi nào yêu chết đi sống lại đấy, lặng lẽ đem trên mặt đất hai cái tiểu nội bên trong thu vào, bỏ vào túi càn khôn bên trong, sau đó rất là không muốn nhìn giống nhau, bị Tần Thiên cưỡng ép dụ đi được. Đi mau rồi, nếu ngươi không đi liền bị bắt chặt rồi. Tần Thiên cưỡng ép đem Triệu Chỉ Vân cho túm xuống 5 tầng, cô nàng này biến thái có thể, vừa rồi rõ ràng nhìn một chút chính mình động thủ chơi tiếp, hoàn toàn đương mình không tồn tại a. Nếu không phải xem tại nàng là Triệu Chỉ Nhược muội muội phân thượng, làm không tốt Tần Thiên sẽ giúp hắn vui đùa một chút đây này. Triệu Chỉ Vân rất là cao hứng, không nghĩ tới rõ ràng thu hoạch lớn như vậy, trên đường đi nhịn không được đem hai cái có được tiểu nội bên trong lấy ra chơi, phía trên còn lưu lại lấy hai người, cực kỳ nồng đậm, Triệu Chỉ Vân trực tiếp chính là đặt ở cái mũi trước mặt hút. Bên cạnh Tần Thiên nhìn xem thiếu chút nữa muốn ói rồi, quá ác tâm, quá bỉ ổi, đó là một nữ nhân sao, quả thực cũng không phải là người a. Thơm quá a, tỷ phu, chúng ta lần sau lại đến trộm được không a? Triệu Chỉ Vân hưng phấn trực tiếp chính là gọi Tần Thiên tỷ phu rồi. Điều này làm cho Tần Thiên rất là kinh ngạc, lập tức quyết đoán cự tuyệt Triệu Chỉ Vân vấn đề. Lần sau, còn có lần sau a, một lần ta đều đã hối hận, nếu bị phát hiện rồi đây chính là thân bại danh liệt a. Tốt rồi, cái này ở bên trong an toàn, chính ngươi trở về đi, những thứ này cho ngươi, kính nhìn đêm mượn trước ta sử dụng. Tần Thiên cầm quần áo đổi xuống dưới, trả lại cho Triệu Chỉ Vân, kính nhìn đêm tức thì giữ lại, có lẽ về sau dùng bên trên cũng không nhất định. Không được, đó là ta bỏ ra hơn 100 vạn mua, ngươi nhanh trả lại cho ta. Triệu Chỉ Vân lập tức không đáp ứng rồi, đây chính là rất cái kia mua được đấy, hơn 100 vạn, hắn có thể không nỡ bỏ tặng người a. Đã thành, ngày mai cho cái tài khoản ta, ta cho ngươi 200 vạn, cứ như vậy vui sướng quyết định. Tần Thiên nói xong trực tiếp không để ý tới Triệu Chỉ Vân, rất nhanh rời đi, tức giận Triệu Chỉ Vân thẳng dậm chân. Hừ, lần sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Triệu Chỉ Vân nói xong liền rời đi, cầm lấy mới có được tiểu nội bên trong, chuẩn bị đêm nay hảo hảo phóng túng một chút. Tần Thiên trở lại biệt thự Sở Tương Tương đã buồn ngủ, trong phòng liền Sở Tương Tương một người tại, Tần Thiên vừa rồi dục vọng, hỏa còn không có giải quyết hết, càng muốn lại càng có cảm giác, vì vậy liền lặng lẽ bỏ đi toàn bộ quần áo, trần truồng tiến nhập Sở Tương Tương trong phòng. Sở Tương Tương đang ngủ say, trong tay còn ôm gối đầu, Tần Thiên mở ra bên cạnh đèn bàn, vừa hảo nhìn rõ ràng Sở Tương Tương bộ dạng. Cô nàng này ngủ cũng không phải thành thật, bị Tử Đô bị đá qua một bên đi, quần áo nhấc lên hơn phân nửa, lộ ra mảng lớn tuyết. Trắng da thịt, cực kỳ mê người. Tần Thiên phía dưới đã sớm cứng rắn cùng ống tuyết giống nhau, rất là nhịn không được, Triệu Chỉ Nhược lại không tại bên người, Sở Tương Tương hay là chỗ, Tần Thiên không dám sằng bậy, bất quá lại để cho Sở Tương Tương, giúp mình làm ra đến có lẽ không có vấn đề gì đấy. Nghĩ đến, Tần Thiên hèn mọn bị ổi cười cười, thò tay đem Sở Tương Tương trong tay ôm gối cho lấy đi, thời gian dần qua đem Sở Tương Tương áo ngủ cho cởi bỏ. Lập tức, hai cái lớn kinh người tuyết trắng liền hiện ra. Cực kỳ hung hãn, xem Tần Thiên đều ngu ngốc. Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, liền thò tay bắt được hai cái lớn chính là tử, thời gian dần qua chơi tiếp. Cảm giác kia, tuyệt vời tới cực điểm. Ừ. Sở Tương Tương là phi thường tỉnh ngủ đấy, bị Tần Thiên như vậy một làm cho, lập tức liền tỉnh lại, cảm giác có người ở chơi lấy chính mình xốp giòn. Ngực lập tức kinh hãi, lập tức mãnh liệt mở mắt. Đừng sợ, đúng ta, Tương Tương. Tần Thiên nói xong. Trực tiếp liền hôn lên Sở Tương Tương môi anh đào, ngăn chặn hắn, đầu lưỡi dùng nhanh như chớp xu thế chui vào Sở Tương Tương tận cùng bên trong nhất, ngậm lấy Sở Tương Tương đầu lưỡi, dùng sức bắt đầu ăn, hai tay cũng là rất ra sức chơi lấy Sở Tương Tương lớn. Chính là tử. Điều này làm cho vốn muốn đẩy ra Tần Thiên Sở Tương Tương trực tiếp chính là không còn khí lực rồi, toàn thân đều là một hồi xốp giòn, mềm, co quắp, ngã xuống giường, từng cổ một thoải mái giống nhau cảm giác theo ngực cùng phía dưới truyền đến. Để cho nàng không cách nào ngăn cản, nhưng là trong nội tâm nhưng vẫn là không muốn đem chính mình đêm đầu tiên cho Tần Thiên, thế nhưng là có biện pháp nào không đẩy ra Tần Thiên, điều này làm cho hắn rất là sốt ruột. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương không vùng vẫy, liền đem miệng buông lỏng ra, nhìn xem Sở Tương Tương nói, Tương Tương, ngươi yên tâm, đang không có đồng ý của ngươi lúc trước, ta là sẽ không dễ dàng đã muốn ngươi đấy, ta chỉ đúng nhịn không được, ngươi giúp ta làm ra đến thì tốt rồi. Sở Tương Tương còn tưởng rằng Tần Thiên sẽ đối hắn đến mạnh đâu rồi. Không muốn Tần Thiên cũng không có, rất là tôn trọng hắn, lập tức trong nội tâm rất là cao hứng. Tần Thiên, ta giúp ngươi. Sở Tương Tương mắc cỡ đỏ mặt nói, bàn tay nhỏ bé thời gian dần qua xuống mặt mà đi, rất là rung động. Run bắt được Tần Thiên dương vật. Tần Thiên lập tức nhịn không được run lên, giống như điện giật giống nhau, cảm giác rất là thoải mái. Tương Tương, dùng miệng của ngươi giúp ta được không a? Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương nói. Sở Tương Tương do dự một chút. Nhẹ gật đầu, đã đáp ứng, điều này làm cho Tần Thiên mừng rỡ như điên, lập tức liền từ Sở Tương Tương trên người đứng lên, sau đó đem Sở Tương Tương quần ngủ cởi xuống. Tương Tương, ngươi giúp ta giúp ngươi, chúng ta cùng đi. Tần Thiên nói xong lập tức liền đem Sở Tương Tương bế lên, làm một cái 6-9 thức động tác, lại để cho Sở Tương Tương tuyết trắng PP đối với mình. Nhìn xem cái kia mê người cỏ thơm đấy, Tần Thiên lập tức liền động thủ chơi tiếp. A, Sở Tương Tương lập tức nhịn không được kêu lên, cỏ thơm địa lập tức rơi vãi ra một đống lớn mưa, cả người một hồi phát run, trong miệng phát ra thoải mái tiếng vang. Lập tức, Sở Tương Tương cũng thò tay bắt được Tần Thiên dương vật, thời gian dần qua chơi lấy, bắt đầu thử thăm dò giúp đỡ mở ra cái miệng nhỏ nhắn ăn Tần Thiên dương vật, thời gian dần qua ăn hết đi vào, thoải mái Tần Thiên không cách nào hình dung. Trong lúc nhất thời, trong phòng, đường làm quan rộng mở. Canh 2, hài hòa lớn tiếng đã đến, 18 lớn, chừng mực chỉ có thể lớn như vậy, lớn hơn nữa liền phong sách rồi, thứ lỗi, cầu vé tháng, dám nện vé tháng dám bộc phát đi chia sẻ. Chương 405 dữ dội một buổi sáng. Tần Thiên một mở mắt ra, liền chứng kiến dựa vào chính mình Sở Tương Tương, toàn thân quang. Quang đấy, làn da như là mỡ dê ngọc xinh đẹp, trượt. Chán phú. Có co giãn. Sáng sớm nhìn lên đến xinh đẹp như vậy thân mình. Thể, lập tức câu Tần Thiên đến cảm giác, nhịn không được thò tay hướng phía Sở Tương Tương xốp giòn. Ngực mà đi. Ừ. Vừa mới đụng phải, Sở Tương Tương liền chọn cái nào đi qua, mở mắt ra liền chứng kiến Tần Thiên, cảm thấy trước ngực một mảnh khác thường. Lập tức sắc mặt đỏ thẫm, minh bạch Tần Thiên đang làm gì đó rồi. Sắc lang, không muốn. Sở Tương Tương gấp vội vươn tay đi ngăn cản Tần Thiên, bị Tần Thiên như vậy đụng một cái, hắn đều có cảm giác rồi. Buổi tối hôm qua bị Tần Thiên đưa lên 4-5 lần cao điểm, Tần Thiên thủ đoạn thật sự là thật lợi hại, để cho nàng toàn bộ buổi tối đều xốp giòn. Mềm nhũn, hắn cũng không muốn sáng sớm đã bị Tần Thiên làm cho đứng không dậy nổi. Hắc hắc, buổi tối hôm qua thoải mái hay không a? Tần Thiên vẻ mặt hèn mọn bị ổi nhìn xem Sở Tương Tương, một bộ tiểu lưu manh bộ dạng. Ngươi nằm mơ đi, sắc lang. Sở Tương Tương sắc mặt đỏ thẫm, tại Tần Thiên bên hông hung hăng bấm một cái, sau đó lại mãnh liệt ôm lấy Tần Thiên đấy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiên. Tần Thiên, ngươi muốn là lấy hạ lần này so tài đệ nhất danh, ta liền đem mình cho ngươi rồi. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên rất là xấu hổ nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức con mắt trợn thật lớn. Không phải chứ, không nghe lầm chứ, Sở Tương Tương muốn chủ động cho mình. Tương Tương, ngươi nói là sự thật sao? Tần Thiên không thế nào dám tin tưởng. Ừ. Sở Tương Tương xin lỗi nhẹ gật đầu, tại Tần Thiên trên môi hôn một chút, buổi tối hôm qua cùng Tần Thiên rằng co nửa cái buổi tối. Sở Tương Tương suy nghĩ hồi lâu, mình đã là Tần Thiên nữ nhân. Theo Tần Thiên biểu hiện đến xem, Tần Thiên không phải một cái bội tình bạc nghĩa người, cho nên Sở Tương Tương quyết định đem chính mình cho Tần Thiên rồi. Tốt, vậy ngươi liền rửa. Trắng. Đợi uổng công lấy ta đi, ta nhất định cái kia đệ nhất hồi đến. Đến lúc đó ngươi cũng không nên hối hận a. Tần Thiên nói xong, Mạnh Phàm Trần nghiêng người đem Sở Tương Tương cho đặt ở dưới thân, tách ra Sở Tương Tương xong. Chân, cúi đầu xuống, liền đối với lấy Sở Tương Tương mật. Địa hôn tới. A. Sở Tương Tương toàn thân một hồi xốp giòn. Mềm, lập tức đã mất đi sức chống cự, tùy ý Tần Thiên xâm lược. Hai người trên giường điên loan đảo phượng mới vừa buổi sáng. Nghỉ ngơi một hồi, liền đi lên, cùng một chỗ tắm rửa một cái, sau đó liền động thủ làm bữa ăn sáng. Ăn sáng xong về sau, Tần Thiên liền đi ra, gọi điện thoại cho Triệu Chỉ Nhược, lại để cho Triệu Chỉ Nhược đi ra. Tần Thiên chuẩn bị cùng hắn hảo hảo nói chuyện, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bán kết thi đấu muốn bắt đầu, chung kết quyết tái cũng không xa. Tất cả đại gia tộc cấp quan trọng nhân vật nhao nhao hướng phía Quang Châu, quân khu mà đến, Sở Văn Long nhớ rõ có thể nói là sức đầu mẻ chán, bởi vì này một lần ngoại trừ Tần gia. Gia tộc khác toàn bộ đều là gia chủ đến đây, đây là chưa từng có phát sinh qua sự tình. Nghĩ đến lấy một lần chính mình động, thủ diệt tất cả đại gia tộc trưởng lão chọc giận những cái kia đại gia tộc, chuẩn bị liên thủ cho mình một bài học rồi. A Dịch, ngươi thấy thế nào? Sở Văn Long nhìn xem bên cạnh Dịch lão hỏi. Dịch lão nghĩ nghĩ, nếu không có, sau đó nói, lần này tất cả đại gia tộc toàn bộ đến đây, ta xem là có dự mưu đấy, đoạn tuyệt không thể nào là chúng ta giết bọn chúng đi người, mà cố ý qua đến báo thù chúng ta đấy. Ta xem, bọn hắn lần này đến đây, hơn phân nửa là vì Tần Thiên. Tần Thiên, có ý tứ gì? Sở Văn Long không hiểu nhìn xem Dịch lão. Ngươi xem, mỗi lần giải thi đấu, Tần gia người chưa bao giờ tham dự, đây là vì cái gì? Ta và ngươi đều rõ ràng, ta xem tất cả đại gia tộc lần này, đoán chừng là đều muốn thừa lúc Tần gia bên trong vấn đề chuẩn bị dữ dội rồi. Dịch lão nói. Lập tức, Sở Văn Long soát một chút liền từ trên ghế salon đứng lên, vẻ mặt kinh hãi. Peace, đổ mồ hôi, nghiêm trị rồi, xế chiều hôm nay thu được cảnh cáo, quyển sách khả năng cũng bị xóa sách một thời gian ngắn, gần nhất muốn bảo trì ít xuất hiện, một ngày canh một, tốt nhất không muốn càng, đến số 20 lại khôi phục lại, ta tận lực bảo trì đổi mới. Đi chia sẻ. Chương 406 xấu mặt Linh Nguyệt. Linh Nguyệt sáng sớm hôm nay đứng lên, mà bắt đầu cách ăn mặc đứng lên. Hắn kế hoạch muốn cho Tần Thiên yêu mến chính mình sau đó lại từ bỏ Tần Thiên, như vậy thì đến được trả thù Tần Thiên mục đích. Cho nên một buổi sáng, Linh Nguyệt phải đi tắm rửa một cái, đem toàn thân làm cho sạch sẽ đấy, hương. Phun đấy, sau đó đem một thân áo ra cho đổi xuống dưới, đổi hoàn thành một kiện tối hôm qua theo những tuyển thủ khác chỗ đó, mua sóng tây mét dài váy cùng cao dép lê đem chính mình cách ăn mặc, hoàn thành một bộ thục nữ bộ dáng, đối với tấm gương luyện tập vài cái phát ỏn ẻn, một mực lấy tới nhanh đến giữa trưa, xác định không thành vấn đề, liền bị kích động đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Tần Thiên. Kết quả vừa ra khỏi cửa không bao xa, Linh Nguyệt liền chứng kiến Tần Thiên một người theo Triệu Chỉ Nhược bên kia đi ra. Linh Nguyệt lập tức đại hỉ, lập tức liền rất nhanh hướng phía Tần Thiên đi tới. Bất quá Linh Nguyệt còn không có xuyên qua váy cùng cao dép lê, nhất là sóng tây mét dài váy, hầu như đều muốn kéo chính gốc bên trên cái chủng loại kia. Hắn thói quen đi đường bước đi nhanh tử, kết quả một kích động, cao dép lê trực tiếp sát tại làn váy lên, vì vậy bi kịch liền đã xảy ra. A. Ba. Còn không có kịp phản ứng, Linh Nguyệt trực tiếp liền là, cả người rắn rắn chắc chắc thêm hoa hoa lệ lệ quăng xuống đất. Hơn nữa còn là mặt sàn xi măng, cái này có thể cực kỳ khủng khiếp rồi, đầu hợp với trong điều một khối trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, đau hắn đều đứng không dậy nổi. Tần Thiên đang từ Triệu Chỉ Nhược chạy đi đâu đi ra, vừa mới giải quyết xong Triệu Chỉ Nhược vấn đề, cho nên tâm tình rất tốt, cùng Triệu Chỉ Nhược lặng lẽ trong phòng yêu, yêu hơn một cái chung mới trở về. Tiêu Du quay trở lại, nói muốn dẫn hắn gặp cá nhân, rất trọng yếu, lại để cho hắn nhanh lên trở về. Kết quả Tần Thiên vừa đi ra Triệu Chỉ Nhược chỗ ở không bao xa, mãnh liệt đột nhiên hét thảm một tiếng theo bên cạnh truyền đến, tùy theo mà đến liền là một người trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất thanh âm, quả thực dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Ta siết cái đi, tự sát cũng không mang theo như vậy dọa cha đấy, cái gì tố chất a? Tần Thiên nhìn xem té trên mặt đất Linh Nguyệt vừa nói một bên đi tới, nhìn xem cái này nhảy lầu nữ người chưa chết. Móa, tại sao là ngươi a? Chuyện gì nghĩ như vậy không ra muốn tự sát a? Bị nam nhân từ bỏ hay là tốt cơ hữu bổ? Chân a? Tần Thiên xem trên mặt đất vừa ngẩng đầu Linh Nguyệt hỏi, không nghĩ tới cô nàng này rõ ràng không có việc gì chơi nhảy lầu. Khốn khiếp, ngươi mới, hắc hắc, ta là không cẩn thận ngã sấp xuống rồi, ngươi có thể đỡ ta đứng lên sao? Linh Nguyệt vốn là đều muốn chửi ầm lên một trận Tần Thiên đấy, nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình muốn trang thục nữ câu. Dẫn Tần Thiên, vì vậy lập tức chuyển khẩu, hướng phía Tần Thiên phát ỏn ẻn kêu lên, một đôi mắt to hướng về phía Tần Thiên hung hăng nháy. Ta siết cái đi, da gà tất cả đứng lên rồi. Người mộng du hay là vừa rồi một phát ném tới đầu óc nữa à? Tần Thiên bị Linh Nguyệt đột nhiên phát ỏn ẻn sợ hãi kêu lên một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này tây cô nàng lại đang phát sinh cái gì thần kinh a? Được rồi đi nhanh lên tốt hơn, miễn cho bị hắn quấn lên thì phiền toái. Nghĩ đến, Tần Thiên quay đầu liền đi, không có chút nào đỡ Linh Nguyệt đứng lên ý tứ. Lập tức vươn tay Linh Nguyệt cả người đều ngu ngốc, cái này Tần Thiên cũng quá không thân sĩ rồi, tuyệt đối là cố ý. Một cái hoạt thoát thoát đại mỹ nữ ngã sấp xuống tại trước mặt chờ hắn đi biểu hiện, hắn rõ ràng quay đầu bước đi, đây tuyệt đối là mặt trời. Nuôi biểu hiện, khốn khiếp. Linh Nguyệt lập tức trong nội tâm mắng to, nhìn xem Tần Thiên phải đi, lập tức hô lớn, đợi một chút ta, Tần Thiên. Nói xong Linh Nguyệt mãnh liệt liền từ trên mặt đất bạo khởi, hướng phía Tần Thiên đuổi tới. Làm gì à, ta cũng không thời gian với ngươi nổi điên. Tần Thiên quay đầu lại nhìn xem Linh Nguyệt không kiên nhẫn nói. Lời còn chưa nói hết, trong tay bị Linh Nguyệt cho ôm lấy. Không có việc gì, ta có thời gian thì tốt rồi. Linh Nguyệt ôm cổ Tần Thiên tay liền hướng chính mình trong trước lách vào. Đi, lại để cho Tần Thiên cánh tay ngăn chặn chính mình ngạo. Đúng xong. Phong, còn có thể cực kỳ vài cái, muốn dùng cái này đến hấp dẫn Tần Thiên. Đã thành, liền ngươi cái kia xì lịch. Giao kê lót đi ra đổ vật ta không có hứng thú, nhanh lên, có chuyện nói mau, có dám nhanh thả, ta không có thời gian cùng ngươi chơi. Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt không kiên nhẫn mà nói. Ngươi nói cái gì a? Nhân ra đây là hàng thật giá thật được không a? Nơi đó là Silic. Giao đó a, không được ngươi sờ sờ xem. Linh Nguyệt nghe được Tần Thiên, mà nói lập tức giả trang ra một bộ đáng thương sờ sờ bộ dáng nhìn xem Tần Thiên, rất là ủy khuất bộ dạng. Được rồi, ngươi thật sự, nói đi, chuyện gì? Tần Thiên rất là im lặng nhìn xem Linh Nguyệt, nữ nhân này, như thế nào biến hóa lớn như vậy a? Hù chết cha rồi. Hì hì, Tần Thiên, ta thích ngươi, ta làm bạn gái của ngươi được không a? Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên cười hì hì nói, lời này vừa ra, Tần Thiên tại chỗ hóa đá, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu thư, ngươi vừa rồi thật sự ngã sấp xuống đầu óc nữa à? Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt ngạc nhiên mà nói. Đi tìm chết, ngươi mới ngã sấp xuống đầu óc nữa nha, ta nói là sự thật, ta thích ngươi, ta muốn làm bạn gái của ngươi. Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên, một bộ kiên quyết bộ dáng. Ít đến, ngươi cho rằng ta không biết ngươi người nào à? Hơn nữa, ta cũng đúng si lịch. Giao kế lót đi ra đồ vật không có hứng thú, ngươi hay là tranh thủ thời gian về nhà rửa mặt à? Cả khuôn mặt giống như hầu tử cái rắm. Cổ giống nhau, khó coi chết đi được. Tần Thiên nói xong chẳng phân biệt được do nói trực tiếp chính là một xe, đưa tay theo Linh Nguyệt trong ngực tách rời ra, chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới chính là, Linh Nguyệt sớm có chuẩn bị, Tần Thiên tay vừa mới cởi ra, Linh Nguyệt ngay lập tức hướng phía Tần Thiên vọt tới, mãnh liệt thỏ tay hướng phía Tần Thiên eo ôm tới, không cho Tần Thiên đi. Kết quả, trong lúc này xảy ra chút ngoài ý muốn, Linh Nguyệt hiển nhiên còn không có ý thức được chính mình mặc chính là váy, một cái lớn cất bước, lập tức lần nữa một cước dẫm nát chính mình làn váy lên, bất quá lúc này không có té trên mặt đất, mà là váy mất. À, Linh Nguyệt dùng sức quá mạnh. Làn váy dẫm mạnh xuống dưới, lập tức liên quan đến đã đến trong bộ phận, trực tiếp liền đem váy dẫm mãnh liệt theo trong bộ phận cởi rơi xuống. Cái này váy thuộc về bôi trong thức váy, chỉ có một cái kỹ càng dây thừng dắt trong. Trước đeo trên cổ, tự nhiên chịu không được Linh Nguyệt dùng sức xé ra, vì vậy, cả kiện váy lập tức liền rớt xuống. Trong chốc lát, Linh Nguyệt trực tiếp chính là quan hệ bóng bẩy đứng ở chỗ đó, toàn thân chỉ mặc một kiện đồ lót, hơn nữa còn là chữ T đấy, nhất là cái kia hai cái xốp giòn. Trong, bởi vì váy so sánh nhanh, hắn trong rất lớn, cho nên mặc rách cho ném đi, nửa người trên trực tiếp chính là chân không tạo hình, hiện tại váy một mất, tự nhiên cả người hắn liền nửa. Lõa rồi, nghe được tiếng kêu sợ hãi Tần Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay đầu lại vừa nhìn, chứng kiến Linh Nguyệt cái kia người mang bom tạo hình, lập tức cả người đều ngây dại. Ta siết cái đi, rõ ràng thực. Không a. Bất quá, lớn lên cũng không tệ lắm a. Tần Thiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Linh Nguyệt hai cái hung. Tuôn ra xốp giòn. Trong không khỏi sắc. Mê. Mê điều. Đùa giỡn một câu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. A. Lưu manh, không cho phép xem. Linh Nguyệt gấp vội vươn tay đi kéo váy ngăn trở chính mình xốp giòn. Trong, kết quả váy cắm ở trong. Phía dưới. Như thế nào kéo cũng kéo không đi lên, ngược lại làm cho hai cái xốp giòn. Trong loạn, sáng ngời xem Tần Thiên hoa mắt. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Linh Nguyệt mắc cỡ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đột nhiên, nàng xem Tần Thiên sau lưng một cái, con mắt mãnh liệt sáng ngời, lập tức mãnh liệt chân đạp một cái, hướng phía Tần Thiên nhào tới. Tần Thiên cũng là theo bản năng vừa tiếp xúc với ở, đem Linh Nguyệt tiếp được tại trong ngực, còn không có hồi quá thân lai. Linh Nguyệt rõ ràng một chút hôn lên Tần Thiên bờ môi. Canh 1, cầu vé thắng đi chia sẻ. Chương 407, Côn Luân Cung chủ Tần Thiên bị Linh Nguyệt đột nhiên bởi như vậy, lập tức sững sờ, kịp phản ứng thời điểm Linh Nguyệt, cái lưỡi nhỏ thơm tho đã tiến vào hắn tận cùng bên trong nhất, cùng đầu lưỡi của hắn quấy lại với nhau. Sau một khắc, Linh Nguyệt cả người liền tê liệt ngã xuống Tần Thiên trong lồng ngực, miệng cũng sẽ không triển khai, cả người tim đập vô cùng lợi hại, toàn thân một mảnh xốp giòn. Mềm, căn bản chịu không được Tần Thiên trên người cái kia hùng hậu nam tử khí tức, trực tiếp chính là mềm yếu rồi. Ta siết cái đi, ngươi thật sự ngã sấp xuống đầu óc nữa à? Tần Thiên mãnh liệt tách ra Linh Nguyệt. Hừ. Linh Nguyệt vẫn chưa trả lời, đằng sau liền truyền đến Triệu Chỉ Nhược thanh âm. Lập tức Tần Thiên tâm lột bột nhảy một chút, thảm rồi, Triệu Chỉ Nhược thấy được. Khó trách cô nàng này nhào đầu về phía trước, đây là có dự mưu đó à? À, Chỉ Nhược, ngươi phải tin tưởng ta không có sằng bậy, tuyệt đối không có. Tần Thiên vội vàng quay đầu lại đi cho Triệu Chỉ Nhược giải thích, nhưng là Triệu Chỉ Nhược cả người đã đi rồi. Tần Thiên đều muốn đem Linh Nguyệt cho ném khai mở, kết quả Linh Nguyệt quấn quýt lấy cổ của hắn không buông tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sắc lang chết tiệt, nhìn ngươi lần này giải thích, còn không ngoan ngoãn hướng ta cầu xin tha thứ. Linh Nguyệt trong nội tâm thầm nghĩ, đột nhiên, hắn mạnh mà nhớ tới, bề ngoài giống như chính mình thua lỗ a, trong bị Tần Thiên nhìn, còn hôn Tần Thiên. Kỳ thật Linh Nguyệt làm hết thảy Triệu Chỉ Nhược đều thấy được, bởi vì Linh Nguyệt tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là mau nữa cũng là muốn thời gian đấy. Triệu Chỉ Nhược vẫn luôn nhìn xem bên này, cho nên tự nhiên thấy được Linh Nguyệt làm hết thảy. Chứng kiến Linh Nguyệt làm hết thảy, Triệu Chỉ Nhược trong nội tâm rất là không thoải mái. Cái này rõ ràng cho thấy cố ý chọn phá mình và Tần Thiên quan hệ a. Nếu như vậy, Triệu Chỉ Nhược dứt khoát đã đến cái dáng cấp liền mà tính, làm bộ tức giận, dù sao ngươi ưa thích cho Tần Thiên lợi nhuận tiện nghi đúng không? Vậy hãy để cho Tần Thiên lợi nhuận cái thật tốt rồi, dù sao Tần Thiên cũng không thích ngươi, đến lúc đó thua thiệt đúng ngươi. Hì hì, hắn đã đi rồi, ngươi không có cách nào khác giải thích. Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên đắc ý nói. Mau buông tay, ngươi không buông tay ta sẽ giết ngươi. Tần Thiên không thể làm gì rồi, đành phải đe dọa Linh Nguyệt rồi. Có bản lĩnh ngươi giết ta à, đến a, hướng ta chỗ này đánh, trên đầu ta đến. Linh Nguyệt Tia không sợ hãi chút nào, trực tiếp liền ngẩng đầu lên lại để cho Tần Thiên đánh. Tần Thiên vừa nhìn hắn, liền chứng kiến Linh Nguyệt cái kia hai cái chút nào không che đậy tuyết. Trắng chính là tử, lập tức phía dưới thì có phản ứng, cái đó còn có cái gì tâm tư dọa hắn. Được rồi, ngươi thắng, bất quá ta hiện tại thật sự không có thời gian cùng ngươi chơi, ta phải đi về rồi, ngươi muốn chơi lần sau sẽ tìm ta. Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt nghiêm túc nói. Không được, ngươi đều đối với nhân gia như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách sao? Linh Nguyệt vẻ mặt xấu hổ nhìn xem Tần Thiên làm nũng, không có chút nào buông tay ý định, ngược lại là ý định chết quấn đến cùng. Ngươi không nên nói bậy được không a? Ta ở đâu đối với ngươi làm sao vậy a? Tần Thiên phiền muộn mà nói. Hừ, ngươi vừa rồi hôn ta, sờ soạng ta, nhìn ta, ngươi chẳng lẽ đều muốn không chịu trách nhiệm sao? Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên ý nghĩa liệt kê nói. Tần Thiên thiếu chút nữa choáng luôn, mới vừa rồi là ngươi hôn ta cố ý cho ta xem tới tốt lắm không tốt a? Tại sao có thể lật ngược phải trái hắc bạch a? Vậy ngươi chủ động rất còn, cũng không phải ta cố ý. Hừ, ta mặc kệ, dù sao ngươi sờ soạng ta cũng hôn ta, ta liền lại bên trên ngươi rồi. Linh Nguyệt không dễ, không làm khó mà nói. Tần Thiên nhìn xem hắn triệt để bó tay rồi, nghĩ, nhìn xem Linh Nguyệt nói, vậy được rồi, ngươi theo ta trở về, bất quá ngươi vội vàng đem y phục mặc tốt, miễn cho tẩu quang bị người khác thấy được, ta có thể không hy vọng nữ nhân của mình bị người chứng kiến. Tần Thiên nói xong liền từ trong giới chỉ xuất ra một kiện chính mình t-shirt cho Linh Nguyệt. Linh Nguyệt vừa nhìn Tần Thiên thỏa hiệp, lập tức đại hỉ, lập tức liền cao hứng buông tay ra, kết quả quần áo, vui mừng hướng trên đầu bộ đồ đi. Ai, quả nhiên, người ngu xuẩn là không có muốn y đó a. Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt thở dài một hơi, lắc đầu, lập tức chính là thuấn di rời đi Linh Nguyệt, hướng phía biệt thự trở về. Khốn khiếp, ngươi lại gạt ta a. Tần Thiên vừa mặc quần áo tử tế, liền chứng kiến Tần Thiên chạy, tức giận chửi ầm lên, đáng tiếc Tần Thiên sớm đã đi xa căn bản nghe không được. Hừ, dù sao ta biết rõ ngươi ở tại đó, ta tìm được nhà của ngươi đi. Linh Nguyệt lầm bầm lầu bầu nói một câu, lập tức một tay lấy còn dư lại váy trực tiếp xé nát ném đi, Tần Thiên lớn kiện t-shirt vừa vặn che ở hắn mông đít nhỏ, cho nên hắn dứt khoát không mặc gì cả rồi, trực tiếp chính là hướng phía Tần Thiên chỗ ở chạy tới. Tần Thiên trở lại biệt thự, Tiêu Du đã quay trở lại. Đang đứng ở phòng khách ghế sofa bên cạnh, tại hắn trên ghế salon bên cạnh, một cái bạch y thắng tuyết nữ nhân ngồi ở chỗ kia, trên mặt che một khối cát trắng, chỉ lộ ra con mắt, nhìn không ra hắn cái gì bộ dáng, nhưng là cả người nhưng là đã cho Tần Thiên một loại cảm giác kinh diễm, cực kỳ thần bí. Nữ nhân ngồi ở chỗ kia, giống như không khí giống nhau, cho Tần Thiên một loại ảo giác, nữ nhân này giống như sáp nhập vào không khí bên trong giống nhau, hoặc là nói, cái này giống như không là một người, thật giống như ảo giác giống nhau. Tần Thiên vừa tiến đến, Tiêu Du cùng nữ nhân kia liền đồng thời hướng phía Tần Thiên xem ra, nữ nhân kia trong ánh mắt bắn ra một đạo cực kỳ ánh mắt sắc bén, lại để cho Tần Thiên toàn thân đều là không tự chủ được một hồi, cảm giác được thấy lạnh cả người, từ đầu đến chân dùng mình một cái. Trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác mình tại trước mặt nàng trở nên trần trụi. Khỏa thân bình thường, bí mật gì cũng bị mất, trực tiếp liền bị nhìn cái tinh quang. Thật đáng sợ. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, nữ nhân này thực lực sâu không lường được. Cho hắn một loại cực kỳ khủng bố cảm giác, phảng phất đưa tay đang lúc liền có thể đủ lập tức hủy thiên diệt địa bình thường, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Đúng vậy, ta không nhìn lầm người. Nữ tử nhìn xem Tần Thiên, nhẹ gật đầu, cái loại này ánh mắt sắc bén lập tức biến mất, lộ làm ra một bộ ôn hòa bộ dáng, tiếng nói giống như theo chỗ rất xa truyền đến giống nhau, cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, trống trải. Đến, Tiểu Thiên, mau tới đây. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên nhẹ nhàng cười cười. Đi đến Tần Thiên trước mặt, đem Tần Thiên kéo tới. Tiểu Thiên, vị này chính là Côn Luân Cung Mộ Dung Tuyết Cung Chủ, nhanh tiếp kiến Cung Chủ. Tiêu Du cho Tần Thiên giới thiệu nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức trong nội tâm chấn động rồi, lại là tứ đại thánh địa trưởng môn, khó trách khủng bố như vậy. Vãn bối tiếp kiến Mộ Dung Cung Chủ. Tần Thiên cũng không biết tại sao, cùng cái này người tu luyện giới một phương cự đầu chào hỏi, cho nên liền học kịch truyền hình bên trong nội tâm phương thức. Có chút cúi đầu một chút, muốn hắn quỳ xuống, đó là không có khả năng. Ừ, không cần đa lễ rồi, ngồi xuống đi. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tần Thiên nói khẽ, nghe không xuất ra hắn trong thanh âm là cái gì tâm tình. Tần Thiên nhẹ gật đầu, liền làm xuống dưới. Tỷ, ngươi cũng ngồi đi. Tần Thiên nhìn xem bên cạnh đứng đấy Tiêu Du nói. Không cần, ngươi ngồi là được rồi. Tiêu Du cười cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện.com. Du Nhi, nơi đây không có ngoại nhân. Ngươi cứ ngồi hạ a. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tiêu Du nói. Vâng, sư phụ. Nghe được Mộ Dung Tuyết lời mà nói, Tiêu Du lúc này mới ngồi xuống. Canh 2, canh, một xét duyệt tạp trụ rồi, không biết vì cái gì, phiền muộn đi chia sẻ. Chương 408 vô lại Linh Nguyệt ba người ngồi ở trên ghế salon, một câu cũng không có nói, Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tần Thiên, không nói gì, nhìn một hồi lâu, sau đó tay giơ lên, giang hai tay trưởng, một quả màu xanh biếc dược hoàn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng mặt. Cái này viên thuốc đại khái cùng thủy tinh cầu lớn nhỏ, cực kỳ mượt mà, bóng loáng vô cùng, vừa xuất hiện, lập tức biến tản mát ra nồng đậm năng lượng khí tức, nhưng là vừa sẽ không tiết ra ngoài đi ra, toàn bộ năng lượng đều là tập trung ở dược hoàn bên trong, không có chút nào lãng phí. Cái này so Sở Văn Long cho mình cái kia rơi nước thuốc càng thêm cường đại, Tần Thiên có dự cảm, nếu ăn vào đi cái này viên thuốc lời mà nói, thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Viên này Bích Vân Đan ngươi cầm lấy đi, tại ngươi năng lượng hao hết thời điểm ăn vào đi, như vậy mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả, nhớ lấy. Mộ Dung Tuyết đối với Tần Thiên dặn dò. Cảm ơn cung chủ. Tần Thiên lập tức thò tay tiếp nhận, cẩn thận cầm ở trong tay mặt, sau đó thu vào trong giới chỉ, lại để cho ba ba ca hỗ trợ đảm bảo đứng lên. Tốt rồi, Du Nhi, ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi an bài cho ta một gian phòng đang lúc nghỉ ngơi. Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tiêu Du nói. Vâng, sư phụ, mời bên này. Tiêu Du lập tức đứng lên, mang theo Mộ Dung Tuyết hướng phía lầu 2 mà đi, đã sớm lại để cho Sở Tương Tương sửa sang lại ra một căn phòng rồi. Tần Thiên theo ở phía sau, nhìn xem Mộ Dung Tuyết sau khi đi vào, sau đó cùng Tiêu Du cùng một chỗ lui xuống dưới. Tỷ, Côn Luân cung chủ tại sao trở về nơi đây a? Chẳng lẽ là vì dị năng giả giải thi đấu sao? Tần Thiên lập tức liền nhịn không được hỏi. Ừ, ngươi tiểu tử này cái này hôm nay cho ta thái bình điểm, không cho phép cùng chỉ nhược cái kia, miễn cho ảnh hưởng đến sư phụ. Tiêu Du dặn dò Tần Thiên nói, miễn cho Tần Thiên hơn nửa đêm cùng Triệu Chỉ Nhược hừ hừ cáp này, nhao nhao đến Mộ Dung Tuyết. Hắc hắc, đã biết, tỷ, ta kỳ thật, cũng rất thuần khiết đúng á. Tần Thiên xin lỗi sờ sờ đầu cười nói, có chút xấu hổ bộ dạng. Đã thành, chuẩn bị cơm chưa a? Đi, đi với ta phòng bếp giúp đỡ Tương Tương chiếu cố. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên nói, lập tức lôi kéo Tần Thiên hướng phía phòng bếp mà đi, còn đi chưa được mấy bước, bên ngoài liền truyền đến cãi lộn thanh âm. Các người tránh ra, ta muốn gặp Tần Thiên, hắn cưỡng gian ta muốn hắn phụ trách. Một cái cực kỳ bưu hãn giọng nữ từ bên ngoài mặc tiến đến, xem đều không cần xem, Tần Thiên liền biết rõ đó là Linh Nguyệt rồi. Chuyện gì xảy ra a, Tiểu Thiên? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, một bộ ngươi có phải hay không lại tai họa người tiểu nữ sinh thần sắc. A, cái kia, một chút tiểu ngoài ý muốn, tỷ, ngươi đi trước phòng bếp a, để ta giải quyết. Tần Thiên nói xong liền hướng phía bên ngoài mà đi, vừa đi ra ngoài liền chứng kiến ăn mặc chính mình t-shirt Linh Nguyệt, bị hai cái thủ hộ người cầm súng ngăn cản, không cho hắn đi vào. Tần Thiên chứng kiến Linh Nguyệt cái kia cách ăn mặc, tại chỗ mồ hôi lạnh ứa ra, nha đầu kia, thiệt tình không sợ đi quan hệ a, rõ ràng phía dưới cái gì ném không có mặc. Đem chính mình t-shirt cho rằng đủ cái giắm tiểu váy ngắn đến mặc a. Tần Thiên, ngươi cái này xấu đúng, ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy đâu rồi, nhân ra một nữ hài tử nhà, không biết xấu hổ không có tao đem mình giao cho ngươi, ngươi tại sao có thể đã ăn xong liền lòng bàn chân bôi mỡ chạy đâu rồi, ngươi lại để cho nhân ra về sau như thế nào gặp người a. Linh Nguyệt chứng kiến Tần Thiên đi ra, lập tức liền là một thanh nước mũi một chút nước mắt khóc lên. Hai người hộ vệ kia nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên. Âm thầm sợ hãi thán phục, Tần Thiên quả nhiên bưu hãn, trong biệt thự đã có nhiều như vậy cái nữ nhân, không nghĩ tới bên ngoài còn có, còn đã tìm tới cửa, quả nhiên, tự cổ phong chảy ra thiếu niên a. Tần Thiên nghe Linh Nguyệt lời mà nói, thiếu chút nữa té xỉu, ta siết cái đi, cái gì ta ăn xong liền lòng bàn chân bôi mỡ lẻn a. Nhân gia đều không có chạm qua ngươi, đúng chính ngươi mặt dày mày dạn muốn kề cận nhân gia được không a? Các người đi xuống đi. Tần Thiên hướng về phía hộ vệ phất phất tay. Hai cái hộ vệ lập tức liền rời đi, Linh Nguyệt lập tức liền là hướng về phía Tần Thiên chạy tới, giang hai tay hướng phía Tần Thiên ôm qua đi. Đợi hạ. Tần Thiên gấp vội vươn tay ngăn trở Linh Nguyệt, không cho hắn ôm lấy chính mình. Sắc lang, ngươi thật xấu, còn có người nhìn xem đâu rồi, ngươi cứ như vậy sở nhân ra, cũng không biết thẹn thùng. Linh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Tần Thiên một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói. Sát. Tần Thiên vừa nhìn tay mình, rõ ràng khẽ vươn tay, vừa vặn đặt ở Linh Nguyệt xốp giòn. Trên ngực, khó trách mềm đấy, vội vàng rút tay lại, mượn cớ Linh Nguyệt cả người liền nhào tới Tần Thiên trong ngực, lập tức, làn gió thơm đập vào mặt, mềm mại vào lòng, cực kỳ thoải mái. Bất quá Tần Thiên lại không có hứng thú cảm thụ, mà là nhìn xem cô nàng này đến cùng muốn làm gì. Ngươi nói, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Tần Thiên hai tay bắt lấy Linh Nguyệt bả vai nhìn xem hắn hỏi. Hì hì, nhân gia thích ngươi, đều muốn ngồi bạn gái của ngươi nha, chẳng lẽ ngươi không thích nhân gia sao, ngươi xem, nhân gia dương cũng không kém a. Hai chân có trắng như vậy, hơn nữa, ngực của ta so dao dao còn lớn hơn, làm bạn gái của ngươi ngươi buôn bán lời. Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên cười hì hì nói, có thể lôi kéo y phục của mình, lộ ra bên trong tuyết trắng xốp giòn. Ngực cho Tần Thiên xem. Lăn, cho ta nghiêm chỉnh mà nói, cái mục đích gì, ta cũng không thời gian cùng ngươi chơi. Tần Thiên không chút nào ăn Linh Nguyệt cái này một bộ, muốn nói xinh đẹp, nữ nhân của mình không có một cái nào không xinh đẹp đấy, nói ra ngực lớn, Sở Tương Tương cũng không phải là Linh Nguyệt có khả năng bằng được đấy, chớ đừng nói chi là Lý Phỉ Nhi rồi, cho nên, đối với Linh Nguyệt hấp dẫn, Tần Thiên vẫn có thể đủ bảo trì bình tĩnh. Nhân gia nói đúng là nghiêm chỉnh được không a? Linh Nguyệt lập tức một bộ đáng thương sở sở bộ dáng nhìn xem Tần Thiên, giống như bị cái gì lớn ủy khuất giống nhau. Được rồi, ta mặc kệ ngươi rồi, ngươi yêu thế nào được cái đó a? Tần Thiên triệt để đối với nàng không cách nào, trực tiếp buông nàng ra, hướng phía trong phòng đi đến, Linh Nguyệt vừa nhìn, lập tức cũng đi theo, trong miệng âm thầm lộ ra một tia tươi cười đắc ý, tuy rằng lần này trả giá cao rất lớn, nhưng là dù sao tính toán là nho nhỏ thắng lợi, đang từ từ phát triển tiếp, Tần Thiên nhất định sẽ yêu mến chính mình đấy, đến lúc đó, chính mình có thể hung hăng bỏ qua Tần Thiên rồi, lại để cho hắn thống khổ chết. Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt không khỏi hưng phấn nhảy nhảy dựng lên, kết quả bên trong lace tiểu đinh chữ lập tức vừa lộ đấy, khá tốt không có ngoại nhân chứng kiến, bằng không thì sẽ thua lỗ lớn. Tiêu Du cùng Sở Tương Tương đang tại trong phòng bếp vội vàng, thấy không mặc quần Linh Nguyệt kéo Tần Thiên tay đi tới lập tức liền ngừng lại, hai người trực câu câu chằm chằm vào Tần Thiên hai người xem. Đừng hiểu lầm, ta thật sự cùng hắn không có gì, không tin các người hiện tại giết hắn, ta cam đoan không có bất kỳ ý kiến. Tần Thiên nhìn xem hai nữ vẻ mặt vô tội nói, muốn kéo tay về đến, nhưng là căn bản không thành công. Linh Nguyệt nghe được Tần Thiên mà nói lập tức miệng một dẹp, có chút tức giận, nhưng là lại không thể làm gì. Hì hì, ta tự giới thiệu một chút, ta là Linh Nguyệt, ta cùng Tần Trời đã cái kia. Linh Nguyệt nhìn xem hai nữ ngượng ngùng mà nói. Móa! Người choáng nha nói gì sai, ngượng ngùng cọng lông a, ai với người cái kia a? Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt biểu hiện, lập tức trong nội tâm thầm mắng. Khá tốt chính là, Sở Tương Tương cùng Tiêu Du đều không có gì lớn biến hóa, bởi vì các nàng cũng biết Tần Thiên làm người. Tần Thiên nếu là có nữ nhân nhất định sẽ thừa nhận đấy, cho nên căn bản không có ở ý Linh Nguyệt mà nói. Xin chào, ta là hắn tỷ, Tiêu Du, Tương Tương, người trước dẫn dắt hắn đi tắm, đổi thân quần áo a, vạn nhất có người đến chứng kiến sẽ không tốt. Tiêu Du nhìn xem Linh Nguyệt cười cười, đúng sau đó xoay người đối với Sở Tương Tương nói. Linh Nguyệt đầy người đều là bụi bặm, trên mặt đen xỉ đấy, vừa rồi té trên mặt đất cho cũng còn không có lau. Hì hì, ta biết rõ ngươi, ta xem qua ngươi giết người, quá cho lực. Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên hưng phấn nói. Canh 1, còn có canh 2, cầu một tờ vé thắng đi chia sẻ. Chương 409 triệu giải thiên kế hoạch đã thành, ít ở chỗ này hưng phấn, ngươi nhanh đi mặc quần áo a. Tần Thiên nhìn xem Linh Nguyệt phiền muộn nói như thế nào mình cũng là nam nhân. Ngươi choáng nha không có việc gì liền lộ hạ mông đít nhỏ đến hấp dẫn ta, làm hại ta nhưng hổ thẹn cứng ngắc, mắc cỡ chết người. Hì hì, ta đây đi a, lão công, ngươi nhưng không cho chạy a, nếu không nhân ra hội thương tâm đấy. Linh Nguyệt nhìn xem Tần Thiên nói xong tại Tần Thiên trên mặt hôn một cái, sau đó liền cùng Sở Tương Tương đi ra. Tiểu Thiên, ngươi chuẩn bị đem hắn thu sao? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên hỏi. Không có, tỷ, ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối không có như thế nào hắn. Nhà đầu kia đầu óc có bệnh, đã thua bởi ta không chịu thua, liền tìm cách trả thù ta. Tần Thiên buông tay, khuôn mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi sẽ đem hắn thu à, dù sao không muốn ngu sao mà không muốn. Tiêu Du rất là nhẹ nhõm nói, hoàn toàn không ngại Tần Thiên thu nữ nhân. Nếu nam nhân khác chứng kiến chính mình nhị lão bà như vậy tha thứ, đoán chừng mỗi ngày đều hội đem lão bà đương thần giống nhau cung cấp lấy. Được rồi, cô nàng này quỷ kế đa đoan, đừng để bên ngoài hắn đùa bỡn mới chết. Tần Thiên lắc đầu, cự tuyệt Tiêu Du, cúi đầu xuống cắt nổi lên thức ăn đến. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên như vậy, cũng không nói gì, động thủ bắt đầu xào đồ ăn. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Vừa rồi Chỉ Nhược chứng kiến hai người chúng ta cùng một chỗ thời điểm đã hiểu lầm, ta muốn gọi điện thoại cho Chỉ Nhược giải thích một chút mới được. Tần Thiên nói xong liền hướng phía bên ngoài mà đi, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Triệu Chỉ Nhược, kết quả điện thoại vừa lấy ra, Triệu Chỉ Nhược liền mang theo một lọ xì dầu từ bên ngoài đi vào. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền đi ra phía trước, cấp cho Triệu Chỉ Nhược giải thích. Đã thành, Tần Thiên, ngươi không cần giải thích, ta cũng biết rồi, ta xem rành mạch, ta không có hiểu lầm, không là của ngươi sai. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên cười nói. Hô, lão bà đại nhân, ngươi thật sự là khéo hiểu lòng người a. Đến, lão công ban thưởng một chút ngươi. Tần Thiên nói xong lập tức liền đem Triệu Chỉ Nhược kéo mặt hôn một chút, thò tay tại Triệu Chỉ Nhược trước ngực một hồi làm loạn. Muốn chết rồi, mau buông tay, bị người thấy. Triệu Chỉ Nhược vội vàng đẩy ra Tần Thiên thu, hẹn thùng trừng Tần Thiên giống nhau, hướng phía phòng bếp mà đi. Triệu gia ký túc xá. Triệu gia trưởng lão Triệu Giải Thiên đang ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, một cái Triệu gia đệ tử đi đến. Trưởng lão, Triệu Vô Cực đã đến. Triệu gia đệ tử nói. Triệu Giải Thiên nghe xong, lập tức liền mở to mắt, theo trên mặt đất đứng lên, lại để cho hắn tiến đến. Triệu gia đệ tử lập tức làm theo, hướng tức thì bên ngoài đi ra ngoài, chỉ chốc lát, Triệu gia đệ tử liền dẫn một cái hơn 40 tuổi Âu phục nam tử đi đến. Nam tử một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng, thoạt nhìn có chút nho nhã, ánh mắt cực kỳ sắc bén, vừa nhìn chính là ở trong xã hội dốc sức làm qua đấy. Hắn chính là Triệu Chỉ Nhược phụ thân, Triệu Vô Cực. Đến, Vô Cực, đến bên này. Triệu Giải Thiên rất là nhiệt tình hướng phía Triệu Vô Cực đi tới, ôm Triệu Vô Cực bả vai qua một bên trên ghế salon ngồi xuống. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vô Cực ngược lại là không có cái gì biểu lộ, một bộ nhàn nhạt bộ dáng, thoạt nhìn. Đối với Triệu Giải Thiên không phải rất cảm mạo, thậm chí còn có chút thần sắc chán ghét theo, trong ánh mắt để lộ ra. Đến, ta muốn ta xử lý sự tình ta đã làm xong, mới lăn đâu rồi, ngươi chừng nào thì thả. Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu Giải Thiên lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra tia sát khí, tựa hồ muốn giết Triệu Giải Thiên giống nhau. Tốt, không hổ là Triệu gia đệ tử. Ha ha, Vô Cực, ngươi yên tâm, chỉ cần lần so tài này Tần Thiên một thua, mới lan tuyệt đối sẽ không có việc. Hơn nữa, các người cũng có thể một lần nữa trở về Triệu gia, đến lúc đó ngươi chính là gia tộc công thần, ta sẽ hướng gia chủ cho ngươi mời công đấy, đến lúc đó Chỉ Nhược hai tỷ muội cũng có thể tiến vào gia tộc trọng địa tu luyện. Triệu Giải Thiên nhìn xem Triệu Vô Cực cười cười, vỗ vỗ Triệu Vô Cực bả vai nói, lộ ra sắc mặt vui mừng. Triệu Giải Thiên, ta cho ngươi biết, trước đó chúng ta thế nhưng là đã nói rồi đấy, chẳng qua là lại để cho Tần Thiên không cách nào trận đấu, không thể tổn thương tánh mạng của hắn, nếu Tần Thiên đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định đem chuyện của các ngươi công bố ra ngoài, lại để cho khắp thiên hạ người cũng biết. Triệu Vô Cực nhìn xem Triệu Giải Thiên lạnh lùng cảnh cáo nói. Hai ngày trước Triệu Giải Thiên tìm được hắn, Triệu Giải có trời mới biết Triệu Vô Cực con gái Triệu Chỉ Nhược đúng Tần Thiên nữ nhân, vì vậy liền lại để cho Triệu Vô Cực thuyết phục Triệu Chỉ Nhược cho Tần Thiên hạ dược, lại để cho Tần Thiên không cách nào tham gia chung kết quyết tái. Không nói trước Triệu Chỉ Nhược bên này, chính là Triệu Vô Cực cũng không đáp ứng rồi, hiện tại hắn có thể là hoàn toàn dính vào Tần Thiên này đùi. Muốn phải dựa vào Tần Thiên lực lượng trọng mới quật khởi, làm sao có thể đáp ứng Triệu Giải Thiên đây này, cho nên, trực tiếp chính là và tuyệt Triệu Giải Thiên yêu cầu. Kết quả này Triệu Giải sáng sớm liền dự liệu được, cho nên trước rơi xuống một nước cờ, sớm liền lại để cho người bắt cóc Triệu Vô Cực thê tử, uy hiếp Triệu Vô Cực, nếu không làm lời nói, cái kia sẽ giết vợ của hắn, còn có Triệu Chỉ Nhược bọn họ, cũng bị xếp vào sát hại mục tiêu chính giữa. Không thể làm gì phía dưới, Triệu Vô Cực chỉ phải đáp ứng Triệu Giải Thiên yêu cầu. Triệu Giải Thiên thính đến Triệu Vô Cực mà nói rất là khó chịu, sắc mặt lập tức liền đen lại, nhưng là một giây đang lúc, lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Yên tâm, Vô Cực, ta ngươi còn tương không tin được sao, tuyệt đối sẽ không sằng bậy đấy. Triệu Giải Thiên cái này chỉ lão hồ ly ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm nhưng là âm thầm cười lạnh. Tần Thiên nếu không chết, hắn còn hạ thuốc gì à? Hắn muốn đúng là Tần Thiên đi tìm chết, cho Triệu gia người báo thù. Đợi Tần Thiên vừa chết, ngươi cho dù công bố ra ngoài thì như thế nào à? Ai sẽ tin đâu rồi, không có chứng nhận không có theo, hơn nữa, ngươi còn có cơ hội công bố sao, đến lúc đó, các người người một nhà đều phải chết, Triệu Giải Thiên căn bản không có ý định lại để cho Triệu Vô Cực một nhà còn sống. Tốt nhất như thế, Triệu Vô Cực thản nhiên nói, không có mấy người hãy yên tâm, tuyệt đối không có chuyện gì đâu, ta lấy tánh mạng đảm bảo. Người tới, cho ta chuẩn bị chút ít rượu và thức ăn, ta cùng với Vô Cực chúc mừng một chút. Triệu Giải Thiên đại vui mừng mà nói, không cần. Ta chỉ là tới nói cho ngươi dựng lên, ta còn có việc, đi trước. Triệu Vô Cực có thể nói là tương đối không để cho Triệu Giải Thiên mặt mũi, trực tiếp chính là cự tuyệt, đúng sau đó xoay người hướng phía bên ngoài mà đi. Chỉ Nhược, hy vọng các người có thể làm. Triệu Vô Cực vừa đi trong nội tâm nói thầm. Triệu Giải Thiên nhìn xem Triệu Vô Cực rời đi, lập tức mồ hôi lạnh hừ một tiếng, hừ. Chờ cùng đi chết đi. Người tới, cho ta đi nói cho Ngụy Khuê, nói cho hắn biết sự tình xử lý hoàn thành. Triệu Giải Thiên hô, lập tức, liền có một cái Triệu gia đệ tử đi làm rồi. Chỉ cần Tần Thiên vừa chết, ta chính là Triệu gia công thần rồi. Đến lúc đó ta tại địa vị của Triệu gia nhất định sẽ nâng cao một bước đấy. Ha ha ha ha. Triệu Giải Thiên một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, một bên ha ha phá lên cười. Tỷ, ngươi tới đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Cơm nước xong xuôi, Tần Thiên liền lôi kéo Tiêu Du hướng phía trong phòng mà đi. Linh Nguyệt muốn cùng đi qua, trực tiếp liền cho Triệu Chỉ Nhược một chưởng đánh cho hôn mê đi qua. Dọa bên cạnh Sở Tương Tương kêu to một tiếng. Canh 2, cầu vé thắng đi chia sẻ. Chương 410 tất cả đại gia tộc mưu đồ Giang Nam thành phố. Ban đêm, Giang Nam thành phố đất nhà trong biệt thự. Giờ phút này, bên ngoài biệt thự mặt, từng chiếc xa hoa xe con mở tiến đến. Đứng ở biệt thự bên cạnh bãi đỗ xe mặt, cửa xe mở ra. Nguyên một đám cách ăn mặc tất cả không giống nhau người từ bên trong đi ra. Đất nhà gia chủ Thổ Báo Tư từ bên trong đi ra. Chứng kiến một chiếc xe bên trên đi xuống một cái đi lại trầm ổn lão giả lập tức, liền khuôn mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Ai ôi! Triệu lão đệ, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt a. Nhìn ngươi khí tức trầm ổn nội liễm, sợ là có đột phá a. Ha ha ha. Thổ Báo Tư một bên cười lớn nói xong, một bên hướng phía lão giả kia đi đến. Lão giả kia chính là đương kim Triệu gia gia chủ, Triệu Trường Không. Ha ha, đất lão ca, ta bất quá là tu vi nho nhỏ tăng lên mà thôi, cùng ngươi một so, chúng ta thật sự là xấu hổ không chịu nổi a. Triệu Trường Không khẽ vươn tay, ôm lấy Thổ Báo Tư, hai người đây này giống như tốt cơ hữu giống nhau chăm chú ôm nhau. Ha ha ha, Triệu lão đệ khiêm tốn. Người tới, dẫn dắt Triệu lão đệ đi vào bên trong cho ta cực kỳ chiêu đãi. Triệu lão đệ, liền đi vào trước bên trong chờ một chốc, ta ở chỗ này chờ mấy người bọn hắn đã đến trước, đến lúc đó mọi người đang nói chuyện. Triệu Trường Không nói xong liền phân phó dọa người dẫn đường, dẫn dắt Triệu Trường Không đi vào. Chỉ chốc lát, lại là mấy lượng hào hoa xe con mở tiến đến, cầm đầu chính giữa xe mở cửa xe, một cái đầu đầy tóc bạc cao tráng lão giả đi ra. Lão gia hỏa này thân cao 1m85 có thừa, mọc lên một trưởng tiêu chuẩn mặt chữ quốc, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, thoạt nhìn lạnh lùng, lại để cho người thấy đều không khỏi lui về phía sau một bước. Đây là Hàn gia gia chủ, Hàn Võ Cơ. Hàn lão đệ, nhiều ngày không thấy, tu vi tinh tiến không ít a, nhìn xem để cho ta hâm mộ a. Thổ Báo Tư bản vẽ cười ha hả nghênh đón tiếp lấy, nhưng là cái kia thần sắc, nhưng là không có vừa rồi đối với Triệu Trường Không như vậy nhiệt tình. Đất gia chủ, chê cười. Hàn Võ Cơ nhàn nhạt cười cười, cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình, lập tức liền tại đất nhà hạ nhân dưới sự dẫn dắt, tiến nhập bên trong. Sau đó, liên tiếp lại tới nữa rất nhiều xe, đều là tất cả nhà gia chủ, một vừa tiến vào đất nhà trong biệt thự. Đất nhà biệt thự trong phòng khách, đất nhà gia chủ lại để cho người chuẩn bị phong phú bữa tối, tất cả nhà gia chủ cũng đã ngồi xuống. Lần này tăng thêm đất nhà tổng cộng là thập đại gia chủ, một đại trưởng lão, theo thứ tự là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ Ngũ Gia, còn có Sở, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn Ngũ Gia, cuối cùng một nhà trưởng lão đến từ Tề Gia cùng đủ lão thái thái đối lập một cái kia nhất mạch, ở chỗ này địa vị tuy rằng so ra kém tất cả đại gia tộc gia chủ, nhưng là cũng kém không đi nơi nào. Một đám người vừa thấy mặt, đều là quen thuộc chi nhân, giúp nhau hàn huyên đứng lên, đương nhiên, đều là tình cảnh lời khách sáo. Chuyện lần này đúng Thổ Báo Tư một tay tổ chức, căn bản mục đích chính là thương lượng như thế nào giết Tần Thiên. Tần Thiên gần nhất danh tiếng quá sức lực rồi, trước tới nơi này từng cái gia tộc đều có người bị Tần Thiên giết, hoặc là bởi vì Tần Thiên mà tử vong, cho nên, cái này một thiết đô phân loại đã đến Tần Thiên trên người. Các vị, chắc hẳn mọi người đều biết ta lần này mời mọi người đến đây mục đích a, ta đây cũng sẽ không nói nhiều lời, trực tiếp tiến vào chủ đề rồi. Thổ Báo Tư nhìn xem tất cả mọi người lấy nói, không ai tỏ vẻ phản đối. Hiện tại, chúng ta đại gia tộc có hai vị đệ tử tiến nhập bán kết thi đấu. Trong lúc này, bất luận cái gì một vị cũng có thể đối mặt Tần Thiên, cho nên, ta quyết định, chúng ta tất cả đại gia tộc xuất ra vài thứ đến, toàn lực đem hai vị này đệ tử thực lực tăng lên, bảo đảm có thể giết chết Tần Thiên, như vậy chúng ta cũng có thể bảo chứng trăm năm trong vòng vô tư rồi, mọi người cho rằng như thế nào? Thổ Báo Tư nhìn xem chúng nhân nói. Lập tức, những cái kia gia chủ liền nhỏ giọng nghị luận lên, nhưng là tổng thể bên trên đều không có ý kiến gì. Đất gia chủ, ngươi nói phương pháp này ta không có ý kiến. Bất quá ta lo lắng Côn Luân thần cung bên kia, một khi Tần Thiên đã chết lời mà nói, ta sợ Côn Luân người của thần cung cũng sẽ không thiện bày thôi, cái này nguyên do trong đó, chắc hẳn mọi người cũng là biết rõ đấy, cho nên, điểm này đầu tiên muốn giải quyết xong, bằng không mà nói, ta không dám, mạo hiểm cái này hiểm, miễn cho lại bị hao tổn mất. Nói chuyện chính là một cái thấp bé lão già hỏa này lớn lên có thể nói là một bộ cùng thấp trà sát bộ dáng, thấy thế nào đều bị người như vậy không thoải mái. Không giống như là một cái đại gia tộc chủ nhân, giống như chứng kiến La Ngọc Phượng nhất giống như, đáng tiếc hắn biết ngay là cao phú soái mệnh. Mục gia chủ, cái này ngươi có thể yên tâm, ta nhận được tin tức, lần này trận đấu tứ đại thánh địa người đều đến đây quan sát, cho nên, chúng ta chỉ cần không phải trực tiếp ra tay giết chết Tần Thiên, mà là gia tộc đệ tử giết chết Tần Thiên, cái kia Côn Luân thần cung đám kia lão bà tìm không thấy tay cầm lời mà nói, cũng tuyệt đối không dám sằng bậy đấy, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Thổ Báo Tư nhìn xem Mộc Gia Gia chủ nói, Mộc Gia Gia chủ nghe xong được chọn một chút đầu, không có nói cái gì nữa. Các vị, còn có ý kiến gì sao? Đất nhà gia chủ nhìn xem mọi người hỏi, cả đám đều tỏ vẻ không thành vấn đề. Tốt lắm, chúng ta liền thương lượng một chút như thế nào đối phó Tần Thiên a. Chỉ Nhược, ngươi không cần phải lo lắng, bá mẫu hội không có chuyện gì đâu, yên tâm, tỷ của ta đã đi ra, nhất định sẽ đem bá mẫu bình an mang về. Tần Thiên nhìn xem trong ngực Triệu Chỉ Nhược an ủi. Triệu Chỉ Nhược hiểu rõ tâm tình rất là không tốt, mẫu thân bị bắt, sống chết không rõ, còn muốn liên lụy đến Tần Thiên, lại để cho trong nội tâm nàng rất là áy náy. Tần Thiên, thực xin lỗi. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên nói khẽ. Đồ ngốc, giữa chúng ta còn nói cái gì thực xin lỗi a? Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược, vẻ mặt thương yêu nói, cảm động Triệu Chỉ Nhược nước mắt ào ào chảy xuống, không khỏi ôm chặt lấy Tần Thiên, khóc ồ lên, khóc một hồi lâu mới dừng lại đến. Đợi trận đấu sau khi xong, ngươi để cho bá phụ tới đây ta đây bên cạnh a, ta muốn bắt đầu phát triển Quang Châu thành phố rồi, bá phụ đúng kinh thương có thể thu, ta hiện trong tay đang cần một cái nhân tài như vậy, đến lúc đó ta liền đem trong tay trước mặt sản nghiệp đều giao cho bá phụ quản lý, tin tưởng dùng bá phụ năng lực, tuyệt đối có thể đông sơn tái khởi đấy. Tần Thiên vừa nói, một bên vuốt ve Triệu Chỉ Nhược đôi má, lấy tay nhẹ nhàng giúp đỡ Triệu Chỉ Nhược đem nước mắt lau đi. Nghe Tần Thiên lời mà nói, Triệu Chỉ Nhược thiếu chút nữa lại khóc lên, bất quá vẫn là nhịn được. Tần Thiên, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi, ta không cho rằng báo, ta liền đem mình báo đáp cho ngươi đi. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng nói, khẽ vươn tay, một phát bắt được Tần Thiên cái kia đã sớm. Cứng rắn, giống như ống tuyếp giống nhau dương vật, thời gian dần qua. Bộ đồ. Làm cho, mà bắt đầu. Tốt ngươi tiểu sắc nữ, nói là báo đáp ta, đúng ngươi muốn đi à nha. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược đắm đuối cười nói, khẽ vươn tay, liền tiến vào Triệu Chỉ Nhược trong quần áo, bàn tay lớn một chút. Bắt, ở Triệu Chỉ Nhược lớn, trắng, chính là, tử, dùng sức, trà sát, văn vê, mà bắt đầu. Ừ, điểm nhẹ, Triệu Chỉ Nhược lập tức thân, ngâm một tiếng, một tay cũng rất nhanh cởi bỏ Tần Thiên quần. Đem Tần Thiên dương vật chỉnh đầu đem ra, một cúi đầu, liền ăn hết đi vào. Còn có vài ngày, nghiêm trị đã trôi qua rồi, đến lúc đó hội khôi phục canh ba ổn định đổi mới đi chia sẻ. Chương 411, bán kết thi đấu nghỉ ngơi 2 ngày, bán kết thi đấu cuối cùng là đã bắt đầu. Sáng sớm, Tần Thiên liền sớm đi lên, Triệu Chỉ Nhược so với hắn sớm hơn, lộ ra có chút u buồn, hiển nhiên, là vì hắn mụ mụ sự tình, Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược dạng như vậy, vội vàng an ủi Triệu Chỉ Nhược vài câu. Để cho nàng an tâm. Bất quá Tần Thiên trong nội tâm cũng không có gì ngọn nguồn, bởi vì Tiêu Du đi ra ngoài nghĩ cách cứu viện Triệu Chỉ Nhược mụ mụ, đến hiện tại cũng không có trở về, cũng không có bất kỳ tin tức, mà một giờ về sau, bán kết thi đấu liền muốn bắt đầu. Dựa theo Triệu Vô Cực cùng Triệu Gia đạt thành ước định, Triệu Chỉ Nhược có lẽ tại cơm của mình trong thức ăn hạ độc, làm cho mình tại trong trận đấu hôn mê, sau đó diệt trừ trận đấu, như vậy Triệu Chỉ Nhược mụ mụ mới không có việc gì. Bất quá, hiện tại Triệu Chỉ Nhược đã đem sự tình toàn bộ nói cho chính mình, cho nên mình muốn thua trận đấu là không thể nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.